Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562 tới rồi. Đãi rốt cuộc bình tĩnh qua đi. Giang trưởng quầy có chút vui mừng nhìn Tịch Ly, hiện tại phù không chín giới có lẽ là thật sự không giống nhau a. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Chính là chúng ta không có thần ma nhất tộc mở ra cửu thiên đỉnh. Thật sự có thể hoàn toàn chiến thắng dị tộc sao? Tiền bối, như thế nào thần, như thế nào ma, nếu là chỉ là lực lượng, như vậy lúc trước lực lượng như thế cường đại thần ma hai tộc lại như thế nào sẽ đi hướng diệt? Chủng diệt tộc kết cục, thần ma có lẽ đã biến mất không để lại dấu vết. Vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Có lẽ, thần ma hai tộc chưa bao giờ biến mất quá. Ha ha ha ha, tiểu oa nhi, thật sự là lòng có muôn vàn niệm. Tinh xảo đặc sắc, lại đại ái thêm thân. Công đức ở trên người của ngươi. Không giả, nếu hiện giờ tu tiên giới mỗi người đều có tiểu oa nhi một viên xích tử chi tâm. Thật sự là nhường một chút lão phu lau mắt mà nhìn. Một thế hệ càng so một thế hệ cường. Tiền bối quá khen. Ta không biết nếu là không có lúc trước kế hoạch, hiện giờ tu tiên giới sẽ là như thế nào bộ dáng. Nhưng là ta nhớ trước đây nếu là không có các tiền bối, nhất định sẽ không có hiện giờ phù không chín giới. Mà phù không chín giới phồn vinh hưng thịnh, không rời đi mỗi một cái phù không chín giới sinh linh. Nói rất đúng a, nói rất đúng a. Già nua thanh âm tự khách điếm ngoại vang lên, Tịch Ly cùng Giang trưởng quay đồng thời nhìn. Lại, trong phút chốc, khách điếm cùng sở hữu đường phố cảnh tượng đều hóa thành linh quang biến mất không thấy. Chỉ còn lại đứng ở nguyên bản trên đường phố một đám thân ảnh, tiểu oa nhi. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa đều hiểu được vì phù không chín giới làm ra cống hiến. Chúng ta này đó mấy lão gia hỏa, tự nhiên muốn lập hảo gương tốt. Muốn đi, liền đi thôi. Mang theo chúng ta này một phần. Giang trưởng quầy nhìn đứng ra đoàn người, đồng lão, cô độc tiền bối, thanh đan tiền bối, tiểu Giang, chúng ta đã già rồi. Phù không chín giới lại không thể lão a, coi như là đưa chúng ta cuối cùng đoạn đường đi. Tịch Ly đột nhiên nhìn về phía Giang trưởng quầy nhắm mắt, nha đầu đi thôi. Phù không chín giới yêu cầu ngươi, từ nha đầu này bước vào tòa thành trì này kia một khắc. Bọn họ liền chú ý tới cái này không bình thường nha đầu, đầy người sát khí. Lại Phật quang chiếu khắp, lòng có đại ái, trong mắt tàng quang, có lẽ là thiên địa chưa từng hoàn toàn vứt bỏ bọn họ. Làm cho bọn họ gặp được Tịch Ly, bốc cháy lên hy vọng, có lẽ là gặp được bọn họ, là Tịch Ly một hồi cơ duyên. Tiền bối, tiểu nha đầu, không cần quay đầu lại, mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì. Giờ phút này, ngươi phía sau đều có chúng ta. Ngươi không phải một người. Tịch Ly hít sâu một hơi, tiền bối. Ta muốn đi vừa đi này Tam Thiên Hồn Điện. Phá rớt này phương thiên địa cuối cùng lồng giam. Phá rớt này cuối cùng một nước cờ. Vì này phương hoàn vũ vô số sinh linh. Cũng vì nàng chính mình. Giang trưởng quầy cười cười, Ngô chờ sẽ vì phù không chín giới. Chiến đấu đến cuối cùng. Ngô lấy thần hồn vi tế, hóa thiên địa chi cơ, thiên phục thành trên không, cuồng phong gào thét, tia chớp tiếng sấm, nhấc lên cuồng phong, kinh động toàn bộ thiên hàn bí cảnh tu sĩ cùng sinh linh, đứng ở trong đại điện quan sát tam thiên. Hồn điện cầu thang thượng tình huống chúng tu, sắc mặt đột nhiên đại biến, sao lại thế này? Hảo hảo mà, đều mấy trăm vạn năm, kia địa phương cũng không từng như thế đại dao động. Hiện giờ này, này như thế nào lại làm ầm ĩ lên? Những cái đó ra hỏa muốn làm cái gì? Tịch Ly bị Giang trưởng quầy chặt chẽ hộ ở một cái kết giới, vô số thiên phục thành tàn thức tụ. Lại, giống, Tịch Ly cảm giác giữa mày ấn ký phát ra nóng bỏng độ ấm, đột một đạo quang nhằm phía giữa không? Trung, lịch, khoảnh khắc, long minh phượng đề, Giang trưởng quầy lại lần nữa sững sờ ở tại chỗ. Lẩm bẩm ra tiếng, chăm. Trăm tộc ấn ký, thế nhưng là trăm tộc ấn ký. Giang trưởng quầy lại lần nữa nhìn về phía Tịch Ly, ánh mắt đột mang lên kính sợ, không trung phía. Trên, nguyên bản lôi quang lập lòe bộ dáng, hoàn toàn biến mất từ tàn thức hóa thành long thân. đột nhiên nhằm phía Dương cánh bay cao phượng hoàng, lịch. Giống, hai người ở tương dung kia một khác. Thiên Phục Thành kịch liệt lay động, Giang trưởng quầy kinh hãi, có người rút trục nhật kiếm. Oanh, thật lớn kiếm phóng lên cao. Đầy người hắc khí, nhìn hướng bên này đánh tới trục nhật kiếm. Giang trưởng quầy sắc mặt càng thêm không tốt, tiểu nha đầu. Đi mau, trục nhật này đã có chút điên cuồng hóa. Cảm nhận được Ngô Chờ muốn lao ra phong ấn. Định là muốn lại đây ngăn cản. Giang trưởng quầy bất chấp từng ngày hơi thở làm hắn hồn thể thống khổ vạn phần. Muốn xông lên trước, vì Tịch Ly cùng những người đó chán thượng một ít thời gian, mắt thấy hồn thể lấy mắt thường có thể thấy được trong suốt hóa. Ly từng ngày càng gần, cảm nhận được kia thanh kiếm sát khí. Đặc biệt là này muốn cùng chém giết từ hồn thể hóa thành long phượng ấn ký, Tịch Ly trong mắt sát. Khí đại hiện, Thiên Vu Cung. Ong ong ong, nhanh chóng xông lên trước từng ngày. Ở Giang trưởng quầy nửa thước xa vị trí đột nhiên rất hạ, Ngô hướng thiên địa mượn lực. Thiên Vu Cung, cho ta chạm, thật lớn Thiên Vu Cung. Trên người quấn quanh vô số linh quang, Tịch Ly tay phải lôi kéo. Cả người lôi hỏa linh lực tụ tập, kéo cung trăng tròn, hưu. Tiễn vũ bay ra, thẳng tắp hướng về trục nhật kiếm, phanh. Tiễn vũ cùng trục nhật kiếm chạm vào nhau ở bên nhau. Thật lớn năng lượng làm chung quanh không gian đều đã xảy ra vặn vẹo, trục nhật kiếm trên người hắc. Khí cảm nhận được Thiên Vu Cung trên người hơi thở. Có chút co rúm, Giang trưởng quầy đôi mắt mộ trợn to. Kia, đó là cái gì? Không phải thánh đạo khí. Là so thánh đạo khí càng thêm lợi hại đồ vật, hơn nữa có thể cùng từng ngày chạm vào nhau mà không ở. Vào hạ phong, này chỉ sợ là không thua kém thần khí đồ vật a. Này tiểu nha đầu tựa hồ càng thêm lợi hại a. Thật là ra ngoài người dự kiến. Trục nhật kiếm điên cuồng đập ở tiễn vũ trên người. Hai người va chạm càng thêm lợi hại, Tịch Ly tay phải lại lần nữa lôi kéo. Thiên Vu Cung trên người lại ngưng tụ ra một cây tiễn vũ, hưu. Tiếng xé gió lại lần nữa vang lên, từng ngày muốn đánh lui đệ nhất căn tiễn vũ. Chính là đệ nhị căn tiễn vũ tốc độ càng thêm nhanh chóng, phanh. Tới rồi Thẩm Diệu, xa xa liền thấy được cùng kia thanh kiếm chiến đấu ở bên nhau tiễn vũ, kia đồ vật hắn gặp qua. Là Tịch Ly kia đem cung cùng tiễn vũ, xem ra Tịch Ly cũng đi tới nơi này. Vẫn là khiến cho thanh kiếm này không màng cuối cùng xiềng xích. Trực tiếp trịnh khai, một đường bay về phía bên này, nhìn đến trục nhật kiếm điên cuồng. Thẩm Diệu tay phải một phủi đi, một giọt máu tươi xuất hiện. Thẩm Diệu cuối cùng lẩm bẩm, cùng Tịch Ly Thiên Vu mũi tên tương va chạm trục nhật kiếm đột nhiên. Một đốn, Tịch Ly đạo hữu. Đem kia kiếm dẫn với ta bên này. Tịch Ly nghe vậy nhìn về phía Thẩm Diệu, Tịch Ly tiểu hữu. Ta cùng với kia kiếm ký kết khế ước. Ta nhưng kiềm chế kia thanh kiếm. Mau, chẳng qua hắn cùng kia thanh kiếm ký kết khế ước chỉ là một nửa, đã bị Tịch Ly bên này động tĩnh. Đánh vỡ, kia đem trục nhật kiếm càng là trực tiếp trịnh khai xiềng xích cùng khế ước đến một nửa lực lượng. Nhằm phía bên này, Tịch Ly theo lời. Đem trục nhật kiếm dẫn hướng Thẩm Diệu, trục nhật kiếm bị Tịch Ly cùng Thiên Vu Cung buộc tới gần. Thẩm Diệu trong miệng chú ngữ càng thêm gấp gáp từng ngày. Thu, trục nhật kiếm đã chịu Thẩm Diệu triệu hoán, bị khế ước lực lượng kiềm chế. Hơn nữa Tịch Ly cùng Thiên Vu Cung hai bên áp bách. Hành động càng thêm thong thả. Hết chương.